Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 270, cái này sách nát xem ra là thật không thể nhận. Nhâm Nhược Phong thở dài một hơi, không công mà lui, nhưng hắn phân phó khi địa đặc biệt sự tình xử lý liên hệ bản địa cơ cấu. Cho thuê gạo này trung thực bạch thạch nhân 30.000 mẫu ruộng tốt dùng để trồng trọt. Đây không phải việc khó gì, bởi vì hiện tại nông thôn không tổ hóa càng ngày càng nghiêm trọng. Đại diện tích đất đai ruộng bỏ hoang, muốn cho người trẻ tuổi lại thủ trong nhà vài mẫu địa kiếm ăn ăn. Cái kia cơ bản không có khả năng, vừa mệt vừa cực khổ không nói. Năm tháng bận đến cuối năm, cũng liền kiếm cái tiền cơm, không chơi ra đặc biệt hoa văn đến, muốn phát tài rất khó khăn. Chân tướng tổ chức quái vật khổng lồ này, dẫn đầu lôi kéo bạch thạch nhân thất bại, thế lực khác tự nhiên không hội cam chịu thua kém người ta. Mọi người đều không ngốc, thượng giới là thượng giới, địa cầu là địa cầu, hình thái xã hội hoàn toàn khác biệt. Bạch thạch nhân tại thượng giới lăn lộn không ra, trên địa cầu nhưng khác biệt, thần châu Tây Nam một chỗ thật sâu dưới mặt đất. Bạch Thế Tân thư phòng, trên giá sách còn tất cả đều là sách, chỉ là trừ bỏ tất có, Tôn Tử binh pháp, bên ngoài, quyển sách khác toàn bộ đổi đi, biên dịch nguyên lý, hợp ngữ, số liệu kết cấu, đồ hình học, Artificial Intelligence, AI, ly tán toán học, xác suất thống kê, san sát nối tiếp nhau, rất hùng vĩ. Chỉnh tề địa xếp tại trên giá sách, để rất nhiều nhân loại nhìn sau cũng chỉ có thể xấu hổ. Lúc này Bạch Thế Tân đang bưng một bản Artificial Intelligence AI tại gặm, hắn vừa nhìn vừa ở phía trên vẽ lấy cái gì. Hắn trên bàn sách càng hiếm thấy địa để đó một đài cấp cao laptop, chính vận hành mấy cái chương trình cùng video dạy học. Không bao lâu, chuông cửa vang lên. Hắn để sách xuống, thật dài địa thở một hơi, sửa sang một chút cảm xúc, đi ra thư phòng, sau đó đi mở cửa, chỉ gặp đứng ở cửa Bạch gia lão tổ, còn có một ánh mắt linh động người trẻ tuổi. Đúng là hắn đã từng đệ tử Nhiếp Huyên, hắn đã từng lão bà hiện Nhâm lão công. Thế Tân, có một việc, ta cần ngươi cùng Nhiếp Huyên cùng một chỗ thương lượng một chút. Bạch gia lão tổ ngữ khí ôn hòa, tựa hồ đối với giữa bọn hắn phát sinh cố sự hoàn toàn không biết gì cả. Bạch Thế Tân thản nhiên nói, lão tổ có việc cứ việc phân phó, Thế Tân nhất định hết sức nỗ lực. Bạch gia lão tổ gật gật đầu, sau đó ba người tới hắn thư phòng. Bạch gia lão tổ một chút, liền thấy trên bàn sách thư tịch cùng máy tính, lại quét qua. Trên giá sách để đó sách, lập tức gật đầu nói, không sai, không sai, Thế Tân ngươi thế mà vậy đang nhìn những sách này, ngươi mặc dù pháp lực đại mất, nhưng dựa vào thông minh trí tuệ, còn có lâu dài tuổi thọ, vượt qua tuyệt đại đa số nhân loại thiên tài, thành là một cái đỉnh cấp máy tính nhà khoa học đó là dễ như trở bàn tay. Thành lập cự thử đế quốc về sau. Chúng ta đang cần dùng người loại kiểu mới tin tức hóa quản lý thủ đoạn trị quốc. Không có khả năng dùng tới giới kiểu cũ biện pháp. Đến lúc đó khẳng định cực kỳ cần phương diện này nhân tài. Ngươi lần này lại muốn đến lão phu đằng trước. Bạch Thế Tân su nịnh nói. Lão tổ quá khen. Ngài từ trước đến nay nhìn xa trông rộng. Thế Tân chỉ là nhạt ngài nha tuệ thôi. Hắn tại nhưng trong lòng thì âm thầm nghĩ. Người cái này lão tư, mặc dù vẫn là trước sau như một ánh mắt độc ác, nhưng trong ý nghĩ cá nhân lực lượng trí thượng quan niệm đã sớm thâm căn cố đế. Người chỉ là coi nó là thành tin tức hóa quản lý công cụ, nhưng căn bản không biết môn kỹ thuật này chân chính chỗ lợi hại. Bạch gia lão tổ một mặt bình tĩnh, tựa hồ căn bản vốn không biết Bạch Thế Tân đang suy nghĩ gì. Hắn chỉ là mở miệng nói, thượng giới đám kia đại danh đỉnh đỉnh bạch thạch nhân rốt cục xuất hiện. Chúng ta đều biết, bọn hắn thiên tính thành thật, từ trước tới giờ không hội gạt người. Đây chính là tân đế quốc tốt nhất quan tòa nhân tuyển. Là đế quốc nhu cầu cấp bách nhân tài. Ngươi cùng Nhiếp Huyên riêng phần mình phát biểu một cái ý kiến. Như thế nào mới có thể đem hắn nhóm lôi kéo tới? Cho chúng ta đại nghiệp xuất lực. Bạch Thế Tân nhíu chặt lông mày. Không có mở miệng trước. Nhiếp Huyên con mắt vòng vo mấy lần. Trước tiên mở miệng nói. Lão Tổ, Huyên Nhi ngược lại là có cái chủ ý. Chỉ là còn muốn trước nghe một chút sư phó chỉ đạo ý kiến. Bạch Thế Tân thản nhiên nói. Cho giỏi hơn thầy. Người bản sự sớm tại trên ta. Không cần nghe ta trước tiên nói. Phải nhớ đến còn có. Việc nhân đức không nhường ai. Bốn chữ. Bạch gia lão tổ vậy gật đầu nói. Ân, Huyên Nhi. Không cần ở trên đây khách khí. Ngươi nói trước đi liền tốt. Nhiếp Huyên thế là tự tin nói. Nghe nói Bạch Thạch Nhân muốn thành lập một người người thành thật xã hội. Chúng ta cự thử nhất tộc mới lập. Chính là một tờ giấy trắng tốt làm họa. Cho hắn nhóm một cái giáo dục đại thần cùng một cái đại pháp quan. Mời hắn nhóm trợ giúp dẫn dắt cự thử đế quốc quốc khí dân phong đi hướng giản dị. Tướng tin chúng nó khẳng định hội cảm thấy hứng thú. Bạch Thế Tân mặc dù đôi cái này đã từng đồ, đệ tình cảm cực kỳ phức tạp, nhưng lúc này cũng không thể không gật đầu. Đối phương thiên phú cực cao, xác thực thông minh hơn người. Điểm này đúng là hắn muốn nói trong đó một điểm. Đối phương dù sao tuổi nhỏ, mở ra linh trí, hóa thân thành yêu đều chưa tròn một năm, tích lũy nông cạn, nhìn đến đây đã không tệ. Bạch gia lão tổ nghe vậy quả nhiên liên thanh tán thưởng. Không sai, hai cái này chức vị mặc dù quyền cao chức trọng, nhưng lão phu cũng không tiếc rẻ. Có thể lấy ra, khiến cái này Bạch Thạch Nhân gánh đảm nhiệm. Huyên Nhi ngươi nói rất đúng. Quốc khí dân phong cùng cá nhân khác biệt, nhất định phải giản dị. Quốc vận mới có thể dài lâu, dân tộc mới có thể trường tồn. Các ngươi đều phải nhớ kỹ, thời thế hiện nay, bất luận chủng tộc nào muốn phát triển lớn mạnh, kháng qua vô số phong ba, truyền thừa muôn đời, đều phải có vùi đầu gian khổ làm ra người, liều mạng cứng rắn làm người, vì dân chờ lệnh người, xả thân cầu pháp nhân, bọn hắn mới là nhất tộc vĩnh viễn không bao giờ trầm luân sống lưng chỗ. Mà không phải cái kia chút chỉ hội hoa ngôn xảo ngữ. Loay hoay quyền mưu, trong mắt chỉ có cá nhân lợi ích người thông minh. Đây là thần châu một vị tiên hiền nói. Nói rất tốt, có những người này tồn tại dân tộc, đều kiên trì tới hiện tại. Nhiếp Huyên liền vội vàng gật đầu, bên khóe miệng lộ ra vẻ đắc ý đến. Bạch Thế Tân lại là âm thầm nghiêm nghị, mặc dù đã có phản tâm. Nhưng hắn không thể không thừa nhận, Bạch gia lão tổ ánh mắt liền là lâu dài, đối phương đây là đang làm thành thần về sau dự định. Đối phương muốn cho tân sinh bản thổ cự thử có được giản dị bản tính cùng cứng cỏi khí chất. Lúc này mới có thể cam đoan vô luận sóng gió bao lớn. Coi như nhất thời lâm vào cơn sóng nhỏ, cũng hầu như có thể có tái khởi một ngày. Mà không phải triệt để trầm luân xuống dưới, rốt cuộc lật không nổi đến. Đến lúc đó đối phương cái này tộc thần tộc thánh khẳng định vậy trầm luân. Thủy triều lên xuống, là thiên đạo sở định, không có khả năng có trường thịnh không suy chủng tộc. Hưng thịnh thời điểm ai đều có thể lừng lẫy nhất thời. Nhưng có thể hay không sống qua thung lũng kỳ, tiếp tục truyền thừa tiếp. Cái này mới là đối một chủng tộc chân chính khảo nghiệm. Hắn nghĩ tới đây, trầm ngâm một cái, mới chậm rãi mở miệng nói. Ta muốn chân tướng tổ chức người khẳng định cũng hứa hẹn qua cái này chút quan chức. Nhưng hiển nhiên không có đánh động đến hắn nhóm. Không biết vì cái gì. Bạch gia lão tổ cười cười. Cái kia Nhâm Nhược Phong tự cho là thông minh. Đối Bạch Thạch Nhân lại không đủ dài. Chính hắn đều làm không được sự tình, lại lấy ra lắc lư Bạch Thạch Nhân, há có thể thành công? Bạch Thế Tân gật gật đầu, sau đó nói, đã như vậy, thuộc hạ cũng muốn bổ sung một điểm. Mục tiêu muốn sách, cụ thể thủ đoạn càng phải nói. Ta nhớ được có một vị tiên hiền cũng đã nói, người hội gạt người, nhưng máy tính không hội gạt người. Chương trình liền là chương trình, xảy ra bug, nhưng tuyệt đối không hội cố ý ra bug. Chúng ta có thể nói cho đối phương biết, có thể dùng tuyệt đối không sẽ nói láo máy tính. Thông qua tin tức hóa thủ đoạn đến thành lập một cái thành tín cự thử vương nước. Bạch gia lão tổ, nghe vậy rất là vui vẻ. Sau đó quay đầu đối Nhiếp Uyên nói ra, tốt, rất tốt, nghe một chút, gừng vẫn là cay độc. Ngươi cùng sư phó ngươi chênh lệch còn rất lớn, muốn bao nhiêu tích lũy, nhiều học tập, không nên trầm mê nhân loại cái kia chút vô dụng hoạt động. Nhiều học một ít đối phương ưu điểm, lúc này mới có thể đánh tốt căn cơ. Nhiếp Uyên lập tức gật đầu nói, tạ lão tổ dạy bảo, tạ sư phó chỉ điểm. Uyên Nhi ghi nhớ trong lòng, Bạch gia lão tổ cùng Bạch Thế Tân lại nói mấy câu, sau đó liền mang theo Nhiếp Uyên rời đi. Đáng hận, thật là vô cùng nhục nhã. Bạch Thế Tân đem đối phương hai người đưa ra ngoài cửa, âm thầm cắn răng, một tháng trước, Nhâm Nhược Phong cho hắn tìm một cái tốt cơ hội. Chân tướng tổ chức dò xét đến một đám ma chuột sắp từ phương Tây biên cảnh dưới mặt đất xâm lấn Thần Châu, phương Đông dưới mặt đất có cự thử, phương Tây dưới mặt đất vậy có ma chuột. Bọn chúng đối màu mỡ Thần Châu, còn có phong phú nhân lực tài nguyên, đã sớm nhìn chằm chằm. Hắn sau khi lấy được tin tức này, cố ý chọn lấy cái cơ hội, đến đang tại trấn thủ phương Tây Bạch Thế Phú nơi đó làm khách. Làm khách thời điểm, đụng phải việc này, Bạch Thế Phú tự nhiên mà vậy địa mời hắn trợ giúp bày mưu tính kế. Hắn không có chối từ, mưu kế chồng chất, chỉ điểm một đám bản thổ cự thử tướng lĩnh. Đem đám này ngoại quốc chuột toàn bộ bao vây tiêu diệt tại sa mạc bãi phía dưới. Phe mình thương vong cực ít, đại đem phong phạm, hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Đạt được một các tướng lĩnh từ đáy lòng khâm phục, đại thần tăng một đợt danh vọng. Bạch gia lão tổ hôm nay tới là đến gõ mình, hắn nói ý tứ rất rõ ràng. Hắn hiện tại chỉ cần giản dị chịu làm người thành thật, không còn cần hoa ngôn xảo ngữ người thông minh. Bạch Thế Tân trở lại thư phòng, tiếp tục lật xem lấy vậy bản Artificial Intelligence AI, cuốn sách này bác đại tinh thâm, lấy hắn thông minh đầu não, như cũ không có khả năng một cái nắm giữ. Đúng lý luận kết hợp thực tiễn, làm gì chắc đó mới có thể có lập nên. Cái này cùng tu luyện công pháp khác biệt, không có cái gì đốn ngộ thuyết pháp, chỉ có tích nửa bước mới có thể đến ngàn dặm. Thật lâu trước đó, hắn cùng Bạch gia lão tổ cùng một chỗ vây xem hiệp khách giáp đại chiến Anderson. Lúc ấy Anderson phỏng đoán hiệp khách giáp là dùng chiến đấu AI kỹ thuật mới có thể phản ứng cực nhanh, hắn lúc ấy đã âm thầm lưu tâm tương quan tri thức, chỉ là còn không quá coi trọng. Dù sao cái này môn công khóa đồng dạng thâm thúy, không có vài chục năm công phu mơ tưởng đại thành, đồng thời siêu qua nhân loại cái khác đỉnh cấp nhà khoa học. Thẳng đến xuất hiện trận kia đại biến, mình triệt để không có tu luyện khả năng, quyết định phản bội lão tổ, tại chân tướng tổ chức duy trì dưới tự lập làm vương. Cái này mới quyết định hạ nhẫn tâm nghiên cứu cái này môn công khóa. Cái này đem là mình xoay người tiền vốn chỗ, bởi vì Nhâm Nhược Phong đã đáp ứng hắn. Đại sự phát động trước đó, hội tiễn hắn một khung kiểu mới nhất hào thần niệm người máy làm hộ thân chi dụng. Nhưng hắn làm sao có thể đem hy vọng chỉ ký thác vào trên người đối phương. Hắn khẳng định phải ăn trước thấu loại này công cụ nguyên lý mới được. Bạch gia lão tổ chỉ hội cho là mình là vì kiến thiết một cái tin tức hóa cự thử đế quốc mà học tập, lại không có khả năng biết mình sớm có ý định khác. Thời gian vội vàng mà qua, nhoáng một cái liền là một tuần đi qua. Hiệp khách giáp thường ngày hành hiệp bên trong, Phương Ninh an tâm trong tu luyện. Đột nhiên hệ thống đại gia tới một câu. A, đám kia bạch thạch nhân tại trên địa đồ có cái phải đổi đỏ. Ta muốn đi soát hắn một trận. Phương Ninh lập tức khẩn trương lên. Không có cách, ai để người ta tổ tiên rộng rãi qua. Bọn hắn lão tổ tông thế nhưng là có thể nát lục kinh khủng tồn tại. Hắn vội vàng nói, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Bọn hắn thành thật như vậy, không sẽ không đoan phạm tội. Hệ thống, trên bản đồ Quỳnh Châu một cái trong tiểu huyện thành, có cái béo thạch đầu nhân đang cùng người phát sinh xung đột. Liền là hắn phải đổi đỏ. Lúc nói chuyện, hiệp khách giáp đã xuất hiện tại chỗ kia huyện thành trên không. Phương Ninh tiếp lấy liền nghe đến phía dưới chuyện chính đến một trận cãi vã kịch liệt âm thanh. Hắn lập tức xuyên thấu qua hệ thống thị giác nhìn xuống dưới. Chỉ gặp phía dưới là một chỗ nhà kho. Nhà kho trên cửa chính sơn lấy XX thương mại xuất nhập cảng công ty trách nhiệm hữu hạn mấy chữ. Ai cùng ngươi ký hợp đồng? Ngươi tìm ai đi? Hắn chỉ là cái lâm thời nhân viên. Ký hợp đồng không có pháp luật hiệu lực. Hiện tại đã bị chúng ta khai trừ. Ngươi đi tìm hắn. Đừng tới tìm ta. Một cái mang theo mắt kính, nhìn như rất có mấy phần uy nghiêm lão bản. Niên kỷ hơn 40 tuổi trên dưới. Chính nghĩa chính từ nghiêm địa chỉ trích trước mắt một cái béo thạch đầu nhân. Cái kia béo thạch đầu nhân nghiễm nhiên chính là Thạch Đại. Hắn lúc này sắc mặt chính nghẹn đến đỏ bừng. Đã trở thành tảng đá đỏ người. Bọn hắn trời sinh tính trung thực. Ai đều không muốn nợ sinh hoạt. Vì thanh toán tiền cái kia 30.000 mẫu ruộng tốt tiền thuê. Cho nên khẩn cấp tiêu hao pháp lực. Làm ra một chút bản tộc hàng mỹ nghệ chuẩn bị bán ra. Mặc dù không phải cái gì pháp khí. Nhưng mang theo thượng giới phong cách, lại 10 điểm có chủng tộc đặc điểm, tại nhân loại trên thị trường vẫn là rất được hoan nghênh. Bọn hắn tiến vào khi địa huyện thành, tại rất nhiều người qua đường vây xem dưới, tìm tới một chỗ ven đường bày quầy bán hàng tiêu thụ. Rất nhanh liền có cái Âu phục cách ăn mặc mua sắm viên chen lên đến giao tiền đặt cọc. Toàn bộ mua xuống, chứa lên xe chở đi. Cái kia mua sắm viên trước khi đi nói cho bọn họ. Lão bản nói, tiền hàng 2 ngày sau liền gọi cho hắn nhóm. Kết quả hắn nhóm trong 2 ngày, mỗi ngày trông mong mà nhìn chăm chăm vào điện thoại. Đó là khi địa đặc biệt sự tình xử lý cho hắn nhóm. Đang giúp hắn nhóm xử lý ngân hàng tài khoản lúc, thuận tiện đưa bọn hắn một đài điện thoại dùng để xem xét tài khoản tình huống. Kết quả 3 ngày đều không có động tĩnh gì. Ngoại trừ cái kia một bút tiền đặt cọc chuyển khoản tin tức nhắc nhở bên ngoài. Không còn xuất hiện mới. Thượng giới nào có người cùng bọn hắn chơi một bộ này. Coi trọng ngươi đồ vật. Trực tiếp cướp đi chính là. Mình nếu là đánh bất quá đối phương liền đoạt không trở lại. Chỉ có thể cam tâm nhận thua. Bọn hắn nhanh đi truy tung cái kia mua sắm viên. Rốt cuộc tìm được đối phương. Kết quả hắn phí hết đại sức mạnh mới mở miệng hồi ức nói. Ta thuận người kia giấu chân tìm tới qua hắn. Hắn nói mình lĩnh xong hàng, hàng hóa liền đưa vào công ty nhà kho. Sau đó liền bị các ngươi khai trừ. Hắn để cho ta tới nơi này tìm các ngươi tác về. Tộc trưởng nói hắn không có nói láo. Các ngươi tiền hàng chỉ giao cho chúng ta rất ít tiền đặt cọc. Chúng ta thanh tiền đặt cọc lui cho các ngươi. Các ngươi thanh hàng hóa trả cho chúng ta. Cái kia mắt kính lão bản, hừ, một tiếng nói. Ta không có nhìn thấy cái gì hàng. Nhập kho đơn bên trên không có. Hẳn là người kia bốc lên dùng công ty của chúng ta danh nghĩa đi các ngươi nơi đó lừa gạt hàng. Chúng ta đang chuẩn bị khởi tố người kia. Các ngươi cũng có thể thông qua pháp luật thủ đoạn khởi tố hắn. Ngươi rõ ràng liền đang nói láo. Béo thạch đầu nhân chỉ vào đối phương tức giận nói. Tộc trưởng đã vừa mới đi tìm các ngươi đặc biệt sự tình xử lý. Hắn trước khi đi đều nói cho ta biết. Để cho ta nhìn chằm chằm ngươi. Đừng để ngươi chạy mất. ngươi một mực đều đang nói láo, từ đầu tới đuôi đều là, hiện tại khẳng định cũng là đang nói láo. Mắt kính lão bản không có sợ hãi nói, có bản lĩnh ngươi liền đến đánh ta. Các ngươi cái này chút dị loại, tranh thủ thời gian cút cho ta. Tại chúng ta địa bàn, liền phải thủ chúng ta quy củ. Cái gì nói thật nói dối, các ngươi nói không tính, được tòa án, để pháp quan đại nhân phán định mới được. Lúc này lão bản này kỳ thật chính ở trong lòng, đắc ý địa nghĩ đến. Đánh đi, tranh thủ thời gian đến đánh ta. Chúng ta nơi này chính là có thần long tôn giả mỗi ngày ở trên không du hiệp. Ngươi chỉ muốn động thủ đánh, khẳng định liền bị hắn chính nghĩa rơi. Vừa lúc ta liền có thể mượn cơ hội thoát thân. Đám kia hàng hóa ngày hôm qua vừa mới chuyển tay ra ngoài. Kiếm lời tốt đại nhất bút, liền là không nghĩ tới cái này lũ ngu ngốc quả nhiên có mấy điểm lợi hại. Có thể nhanh như vậy tìm tới cái kia mua sắm viên. Một buổi sáng sớm tìm đến chỗ này nhà kho chỗ, Thanh muốn chuyển di mình chặn lại. Hơn hết vậy không có việc gì, liền bọn hắn loại này đồ đần, dăm ba câu, liền có thể đem hắn nhóm bãi bình, làm không cẩn thận còn có thể kiếm bộn người thân bồi thường. Ngươi, Thạch Đại vốn là không am hiểu ngôn từ, lúc này bị đối phương chắn đến mặt đỏ tới mang tai. Hắn tức giận nói, ta muốn đánh chết ngươi cái này cái lừa gạt. Những vật kia đều là chúng ta toàn tộc nhân vất vả nhịn tốt mấy ngày thiên tài đẩy nhanh tốc độ đi. Ra, ngươi muốn không lập tức trả lại, ta liền thật đánh chết ngươi. Phương Ninh giật mình, trách không được hệ thống đại gia nói có cái bạch thạch nhân phải đổi đỏ. Những người này không sẽ nói láo, nói thật đánh chết. Cái kia chính là thật đánh chết, không giống người nói như thế, chỉ là hù dọa một chút đối phương, hoặc là đánh một trận dẹp đi, tranh thủ thời gian ngăn cản nó. Hắn đối hệ thống đại gia đường, về phần cái này đáng giận lão bản, vậy mà dùng loại này trên mạng đã sớm truyền lạm thủ đoạn đến lừa gạt người thành thật. Ta trực tiếp gọi hắn biến đỏ. Hệ thống, minh bạch, hắn đã đỏ lên. Hiệp khách giáp vừa muốn xuất thủ, Phương Ninh đột nhiên lại nói ra, được rồi, để cho ta tới đánh, tốt xấu ta hiện tại cũng là thùng nước cấp cao thủ. Cái này chút đáng chết lừa đảo, ta trước kia liền bị bọn hắn lừa qua mấy lần, hiện tại ta muốn tự mình rút hắn, để suy nghĩ thông suốt thông suốt. Hệ thống, để ngươi luyện một chút cũng tốt, dù sao vậy không thể có thể có bao nhiêu lịch luyện. Mà vào lúc này, phía dưới cái kia mắt kính lão bản còn lại yên tâm có chỗ dựa chắc. Một mặt phách lối, chỉ mình má trái nói, đánh a, hướng nơi này đánh, đánh bất tử ta, ta liền để cho các ngươi nuôi ta cả một đời. Trung thực nói cho ngươi, nơi này là chúng ta thần châu thiên, chỉ hội phù hộ ta, mới không hội quản các ngươi cái này chút dị loại. Hắn vừa nói xong, ba. Một tiếng, một đạo cái tát, từ trên trời giáng xuống, đem hắn rút ra ngoài xa hơn 10 thước, cả người đâm vào trên một thân cây, hôn mê bất tỉnh, béo thạch đầu nhân sững sờ, nhìn xem tay mình, nghi ngờ nói, ta không có đánh hắn, hắn làm sao có thể bay ra ngoài, chẳng lẽ là nơi này lão thiên thay ta đánh, vậy nó còn thật là một cái người tốt. Chúng ta bên kia lão thiên, nhưng cho tới bây giờ không hội quản việc này. Giữa không trung phía trên, Phương Ninh cảm giác cái này một bàn tay thô, quất đến thật là hả giận, còn muốn lại nhiều quất hai lần. Khó trách đại gia như vậy ưa thích đánh người. Đánh người quả nhiên có thể lên nghiện, liền là có cái này chút thiếu ăn đòn tiểu nhân ở. Mới hội xuất hiện loại này bại hoại thần châu hình tượng sự tình. Lấy thần châu chi lớn, khó tránh khỏi có chút cặn bã, nhưng thần châu cho tới bây giờ cũng không phải là dựa vào cái này chút cặn bã mới có thể truyền thừa xuống, mà là dựa vào cái kia chút vùi đầu gian khổ làm ra người. Liều mạng cứng rắn làm người, vì dân chờ lệnh người, xả thân cầu pháp nhân, bọn hắn mới là thần châu chân chính sống lưng. Mà tại lúc này, hệ thống đại gia đột nhiên mở miệng, đánh gãy Phương Ninh liên tưởng. A, ký chủ, người nhìn mới xuất hiện hệ thống nhắc nhở thật kỳ quái. Phương Ninh vào xem lấy hả giận, còn thật không có chú ý thần mã hệ thống nhắc nhở. Đại gia nói chuyện, hắn mới nhanh đi nhìn. Hệ thống nhắc nhở, ký chủ chủ động công kích lừa dối Phạm Vương Đại Phúc. Ký chủ sử dụng thần niệm chi thủ, công kích. Vương Đại Phúc bị đánh bất tỉnh. Cao cấp trò chơi sách thu hoạch được lịch luyện 50 điểm. Mở ra bản thân thăng cấp mô đun. Hệ thống thu hoạch được chút ít chính khí, chút ít hiệp danh. Phương Ninh im lặng, thế nào địa, mình đánh người, mình không chiếm được kinh nghiệm, làm sao trò chơi sách bảo bối ngược lại cầm tới lịch luyện. Hắn dĩ nhiên không phải đố kỵ, chỉ là thuần túy nghi hoặc. Trước kia trò chơi sách bảo bối còn trộm đại gia toàn bộ chính khí, giết qua một cái đại trí quốc sư. Cuối cùng rõ ràng là hệ thống đại gia đạt được 12 triệu lịch luyện. Làm sao hiện tại mình quất bất tỉnh một cái lừa dối phạm. Ngược lại trò chơi sách bảo bối mình đạt được lịch luyện. Sau đó hắn nghe được hệ thống đại gia hậm hực nói. Đáng giận a, trước đó trộm ta chính khí. Hiện tại lại trộm ta lịch luyện. Cái này sách nát xem ra là thật không thể nhận. Phương Ninh bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế, lần trước đại gia nhìn chằm chằm, lúc này đại gia là cảm thấy quá ít, cho nên không có để ý. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.